Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 270. Khóc chuyện audio.com. Có lẽ, ở Tô Cáp cùng Barrow đại đế trước sau tuyên bố hướng đối phương phát động chiến tranh cái kia thời khắc, bọn họ đều không có ý thức được, này sẽ là một hồi kéo dài chiến tranh. Đích xác, cho dù có tự do liên minh nhiều năm như vậy chống lại Tiêu Ma, không thể phủ nhận sự thật là Harper đế quốc vẫn như cũ là nhân loại quốc gia chung, diện tích lãnh thổ nhất mở mang, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất nhãn hiệu lâu đời quốc gia. Mà Tô Cáp phản loạn, tuy rằng có không ít gia tộc cùng tướng lãnh tương ứng, nhưng liền tính bao đi này đó, Harper đế quốc thực lực vẫn cứ thập phần cường đại, có thể không chút nào khoa trương nói, đây là một cái phát triển đến thập phần thành thục quốc gia. Cho dù là Barrow đại đế, hoặc là nói toàn bộ hoàng thất đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ không ảnh hưởng nó chỉnh thể thực lực. So sánh mà nói, tự do liên minh bản thân thành lập thời gian liền so Harper đế quốc muốn vãn rất nhiều. Hơn nữa là tam quyền phân lập, nếu ba cái phương diện ở trung thực hảo, kia đương nhiên là không có vấn đề. Nếu tam phương chi gian tồn tại cọ sát, như vậy bất luận cái gì sự tình muốn liên tục đẩy mạnh liền thập phần khó khăn. Ở tự do liên minh thành lập thời gian dài như vậy, loại chuyện này không phải không có phát sinh quá. Harper đế quốc thậm chí còn thừa dịp loại chuyện này phát sinh, phát binh tấn công tự do liên minh, từng một lần tấn công đến thủ đô tinh phụ cận, trực tiếp uy hiếp đến tự do liên minh tồn tại. Ở đã trải qua lần đó sự kiện lúc sau, về tam phương quan hệ vấn đề, trở thành tự do liên minh hàng đầu giải quyết nan đề. Vì giải quyết vấn đề này, đầu tiên ở tam phương thủ lĩnh tuyển cử thượng, dứt khoát áp dụng ba cái chính kiến tương đồng người buộc chặt cùng nhau tuyển cử thi thố. Đồng thời rõ ràng minh xác phân chia khai tam phương quyền lực phạm vi. Làm được không lặp lại không bao trùm, cuối cùng, chính là tam phương thực lực cũng làm nhất định điều chỉnh. Không có khả năng là tuyệt đối bình quân, mà là có mạnh có yếu. Như vậy ở đặc thù thời kỳ, cường giả có thể trực tiếp áp chế kẻ yếu làm ra lựa chọn. Như vậy thi thố thúc đẩy hạ, tự do liên minh cũng tại như vậy nhiều năm phát triển bên trong, dần dần đi vào cường thịnh nhất thời kỳ. Hơn nữa hiện tại tự do liên minh bên này còn có trường quân đội hình thiên, có thể hòa giải Harper đế quốc hình thành thế lực ngang nhau trạng huống. Như vậy trạng huống, chỉ khả năng làm cho một loại hiệu quả, đó chính là liên miên không ngừng đánh lâu dài. Tuy rằng lúc trước phụ trách bắt giữ hành động bắt giữ đội cũng không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bọn họ biểu hiện xuất sắc lại là rõ ràng sắc sắc hiện ra ở mọi người trong mắt. Cho nên ở trở về lúc sau, rất nhiều người đều thu được đến từ các quân đoàn thư mời, mà làm cùng Trung Viễn Thanh ở nhất tuyến thiên bên trong, đánh một hồi xuất sắc đánh giá tái tần phi thương, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều người chú ý tiến tới từ hắn dòng họ bên trong. Kinh ngạc phát hiện, này một vị cư nhiên là tần chấn tần nguyên soái nhi tử. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, tần phi thương tên cư nhiên nhảy vào lưới trời tìm tòi nhiệt bàng. Cùng lúc đó, trên mạng về tần phi thương chưa tốt nghiệp liền gia nhập bắt giữ đội hành vi cũng triển khai một loạt nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, nếu là làm tần nguyên soái nhi tử, nói vậy khẳng định là tính toán thông qua lần này bắt giữ đội, có thể triển lãm ra chân chính làm người tin phục thực lực. Do đó có thể thuận lợi tiến vào tần chấn nguyên soái sở chỉ huy đệ nhất quân đoàn bên trong. Đương nhiên, này chỉ là đại gia nhàm chán khi suy đoán, bất quá, chính như bọn họ dự đoán, ở bắt giữ hành động sau khi chấm dứt, tần phi thương hướng quân bộ đệ trình trước tiên nhập ngũ xin. Theo lý thuyết, tần phi thương như vậy chẳng qua là Ares trường quân đội 2 năm cấp học viên, là không có tư cách trước tiên nhập ngũ. Cho dù là ở đặc thù thời kỳ cũng sẽ không suy xét một cái vừa mới thông qua trường quân đội tiếp xúc đến quân sự tương quan người. Nhưng là, tần phi thương biểu hiện ra ngoài thực lực lại quá mức kinh người. Hơn nữa hắn sau lưng còn có tần chấn tướng quân, liền Barrow đại đế đều trước mặt mọi người khích lệ quá hắn. Cho nên không xuất chúng người sở liệu, quân bộ thông qua Tần Phi Tương xin, liền ở tất cả mọi người cho rằng Tần Phi Tương khẳng định sẽ bị phân đến phụ thân hắn Tần Chấn Nguyên soái nơi đệ nhất quân đoàn thời điểm. Hắn cư nhiên chủ động xin ra trận đi thứ 9 quân đoàn. Thứ 9 quân đoàn đúng là ngưỡng nguyên bài tướng quân sở dẫn dắt quân đoàn. Tần Phi Tương lý do là ở bắt giữ hành động chung. Cùng ngưỡng toàn nơi đoàn đội người tiếp xúc quá, tương đối quen thuộc, cũng dễ dàng dung hợp. Cái này lý do nghe đi lên thập phần đường đường chính chính. Cho nên quân bộ thực tự nhiên cũng liền đồng ý hắn thỉnh cầu. Đồng thời bởi vì hắn ở trên sân thi đấu giải cứu Vincent Điện Hạ. Cùng với bắt giữ hành động biểu hiện, phá lệ làm hắn thăng vì sĩ quan, Tần Phi Tương đi trước thứ 9 quân đoàn đưa tin cùng ngày. Ngưỡng nguyên bài tướng quân cũng không ở quân đoàn chung, tuy rằng không nhất định ngưỡng nguyên bài tướng quân một hai phải nhìn thấy mỗi một cái mới gia nhập sĩ quan. Nhưng là Tần Phi Tương thân phận đặt ở nơi này. Ngưỡng nguyên bạch hành vi liền rõ ràng mang theo tránh né ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngưỡng nguyên bạch dù sao cũng là quân bộ ở trung lập kia nhất phái. Hiện tại lại sắp tới đem bùng nổ chiến tranh thời khắc. Hơn nữa Barrow đại đế trời sinh tính đa nghi, loại này khẩn trương thời khắc, bất luận cái gì một cái không thỏa đáng cử động liền có khả năng làm cho khắp nơi bất đồng góc độ phỏng đoán. Cùng với trêu chọc đến nhiều như vậy hoài nghi cùng phê bình. Chỉ bằng không dính đến trên người mình, ngưỡng nguyên bài tướng quân loại này rõ ràng tránh né hành vi. Nếu là phóng tới những người khác trên người, khả năng sẽ cảm thấy có chút thất bại, đặc biệt là Tần Phi Tương vừa tiến vào quân doanh bên trong. Liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng, hoặc tò mò, hoặc hoài nghi, hoặc vui sướng khi người gặp họ ánh mắt. Rốt cuộc, nếu ngưỡng nguyên bài tướng quân là trung lập phái, hắn quân đoàn trung quan quân thành phần tự nhiên cũng là nhất phức tạp. Các đạo nhân mã đều có, cho nên, ở bọn họ xem ra, cư nhiên sẽ có người ngốc đến phóng chính mình phụ thân đệ nhất quân đoàn không đi. Cố tình nhiệt mặt dán ngưỡng nguyên bạch lạnh nhạt thái độ. Quả thực chính là ở lấy chính mình tương lai nói giỡn. Đương nhiên, Tần Phi Tương thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, lại không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá, Tần Phi Tương chỉ là hơi chút tuần tra một chút bốn phía. Cũng đã minh bạch nơi này đại đa số người ý tưởng. Đối với này đỏ ấu chỉ ý tưởng, Tần Phi Tương căn bản là không có để ở trong lòng. Tần Phi Tương, đúng lúc này. Đột nhiên Tần Phi Tương bả vai bị người đột nhiên một phách. Tần Phi Tương lập tức có chút cảnh giác quay đầu lại. Kết quả Norman kia trương gương mặt tươi cười liền phóng đại xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhìn đến Norman, Tần Phi Tương thói quen thành tự nhiên nhíu mày. Ui ui, người đây là cái gì biểu tình a? Ở chỗ này nhìn đến ta cái này học trưởng cư nhiên còn dám bày ra sú mặt. Norman có chút bất mãn phe phẩy đầu. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh đám kia người trên mặt biểu tình. Trong mắt chuyển động, sờ sờ cằm, người này nên không phải là bị người cô lập đi. Hắc hắc, ngươi yên tâm, có học trưởng ta che chở ngươi. Không ai dám khi dễ ngươi. Norman sắc mặt biến đổi, lộ ra một bộ đáng khinh tươi cười. Hắc hắc, chỉ cần nhà ngươi tiểu viễn thanh, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi Norman đem nói cho hết lời, Tần Phi Tương liền không chút khách khí đánh gãy hắn đối Trung Viễn Thanh những cái đó vọng tưởng. Bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, làm năm đó tốt nghiệp có thể trước tiên lựa chọn quân đoàn. Lâm Dược Thanh âm không nhanh không chậm từ bọn họ phía sau truyền tới. Đương hắn nhìn đến Tần Phi Tương có chút vi diệu biểu tình khi không cấm ngược lại hơi hơi chuyển động một chút đầu. Làm sao vậy, không có gì, Tần Phi Tương lắc đầu, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới cảm thấy bình thường, ai cho các ngươi mạnh không rời tiêu, ai cùng hắn mạnh không rời tiêu, ngươi nhưng đừng nói bậy, đặc biệt không cần ở tiểu viễn thanh trước mặt nói bậy. Norman lập tức cảnh cáo Tần Phi Tương, chỉ tiếc hắn uy hiếp đối với Tần Phi Thương căn bản một chút biện pháp đều không có. Lâm Dược chỉ là ở Tần Phi Thương nói ra câu nói kia thời điểm. Thần sắc có chút hoảng hốt, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại. Kỳ thật có chuyện chúng ta cảm thấy rất tò mò, về ta vì cái gì sẽ lựa chọn tứ chín quân đoàn. Tần Phi Thương lập tức liền đoán được, các ngươi coi như làm ta là có mục đích đi, bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Dược cùng Tần Phi Thương nhìn nhau nửa ngày, ngay cả Norman đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn, Lâm Dược mới rốt cuộc rời đi ánh mắt. Ta hiểu được, chúng ta sẽ gánh vác trụ ngươi cấp tín nhiệm, đồng thời làm hồi báo. Có để ý không chúng ta đem ngươi giới thiệu cho mặt khác tốt nghiệp. Vui cực kỳ, Ngưỡng Toàn đứng ở cách đó không xa, nhìn thực mau liền cùng những cái đó mới gia nhập tốt nghiệp hòa mình Tần Phi Thương. Nói không hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có trước một bước cùng Tần Phi Thương chào hỏi đó là giả. Bất quá, như vậy cũng hảo. Có thể lung lạc mới tới chính là một sự kiện. Tần Phi Thương, ngươi cũng không nên quên. Nơi này còn có lão binh A. Các ngươi phải về đến trường quân đội Hình Thiên. Trung Viễn Thanh nhìn ngồi ở trước mặt hắn Trung Minh cùng Thanh Mộc. Ngay sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Trung Minh. Có phải hay không thân thể phương diện? Kỳ thật không có như vậy nghiêm trọng. Trung Minh thật sự là đỉnh không được này đối hai cha con tương đồng tràn ngập xem kỹ ánh mắt. Liên tính hiện tại vẫn là có chút thích ngủ, ta phòng chừng còn có một ít độc tố còn sót lại. Trường quân đội Hình Thiên bên trong tư liệu phi thường đầy đủ hết hơn nữa lịch sử đã lâu. Nói không chừng có thể từ bên trong tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên, vậy chạy nhanh nhích người đi. Trung Minh ngẩng đầu nhìn Trung Viễn Thanh. Rõ ràng chỉ có 17 tuổi, lại cố tình muốn gánh vác hắn tuổi này không nên gánh vác trọng trách. Đều là ta thân thể không tốt, loại này thời điểm, chúng ta hẳn là lưu tại bên cạnh ngươi. Trung Viễn Thanh thở dài một hơi, hắn vị này phụ thân, luôn là như vậy, vĩnh viễn đều nghĩ đến người khác, vĩnh viễn đều là đầu tiên trách tội chính mình, bất quá, lại làm hắn cảm thấy thực ấm lòng. Trung Viễn Thanh cầm Trung Minh tay, không phải ngài sai, là ta, bởi vì ta quyết định, ngài bao gồm Trung gia đều làm ra lớn như vậy hy sinh. Ngài nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có ngài thân thể khỏe mạnh, mới có thể làm ta chân chính an tâm, thật là trưởng thành. Trung Minh ngẩng đầu nhìn Trung Viễn Thanh, sau một lát, hơi có chút cảm khái nói, nhớ trước đây, điểm điểm ngươi chỉ có như vậy đại thời điểm. Thời gian cấp bách, năm đó chuyện cũ chờ ngài thân thể hảo lúc sau lại nhìn lại đi. Trung Viễn Thanh hiện tại sợ nhất chính là Trung Minh mở ra nhìn lại hắn thơ ấu khứu sự hình thức. Mỗi lần nghe được đều làm hắn hận không thể che lại lỗ tai. Mà Thanh Mộc ở một bên, nhìn này đối phụ tử hỗ động, thật là hết sức đỏ mắt, nhịn không được mở miệng, điểm điểm, lập tức liền phải rời đi. Ba ba ta thật là luyến tiếc. Tới, làm ba ba ôm một cái, người vẫn là dọn dẹp một chút động tác nhanh nhẹn điểm rời đi đi. Ngu xuẩn hậu đại, các ngươi vừa rồi nói là muốn đi trường quân đội Hình Thiên. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, một con đại điểu từ bên ngoài nghênh ngang đi đến. Trung Minh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta lập tức liền phải nhích người đi trường quân đội Hình Thiên. Đại điểu, hoặc là nói Trung Húc, đặc biệt nghiêm túc nhìn nhìn Trung Viễn Thanh, nhìn nhìn lại Trung Minh, do dự nửa ngày, như là rốt cuộc làm ra quyết định giống nhau, đi đến Trung Minh bên người, ngẩng lên đầu, hảo đi, ta đây liền cùng các ngươi cùng đi đi, ngươi đi nơi đó làm gì? Trung Viễn Thanh nhịn không được mở miệng, sau đó, Trung Viễn Thanh lập tức cảm giác được chính mình khẳng định là đôi mắt có tật xấu. Bởi vì hắn cư nhiên từ cái kia xuẩn điểu trong mắt nhìn ra hoài niệm cùng thương cảm. Ngay sau đó lại biến thành một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Hỗn trướng, ta đi làm cái gì chẳng lẽ còn phải hướng ngươi cái này bất hiếu tử tôn báo cáo. Thật là quá kỳ cục, Trung Viễn Thanh, quả nhiên có vấn đề. Trung Húc lại tức thượng xuyến hạ nhảy một chút, chờ đến hắn hết giận, nghĩ nghĩ. lại tâm bất cam tình bất nguyện đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt. Này, ngu xuẩn con cháu, đem ngươi bàn tay ra tới. Trung Viễn Thanh thập phần hoài nghi nhìn hắn. Hỗn trướng, chẳng lẽ ta còn sẽ hại chính mình hậu đại sao? Trung Húc lại tặc mao. Ở Trung Minh ý bảo hạ, Trung Viễn Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn vươn tay. Trung Húc vươn cánh nắm Trung Viễn Thanh thủ đoạn. Trung Viễn Thanh ngay từ đầu phản xạ muốn lùi về đi. Chỉ là Trung Húc chảo thật sự là thật chặt. Hơn nữa sau lại, Trung Viễn Thanh cảm giác được một cổ dòng nước ấm, thông qua Trung Húc cánh, truyền lại đến hắn trên người. Đây là Trung Húc tinh thần lực, ấm áp mà không nóng rực tinh thần lực ở Trung Viễn Thanh thân thể khắp nơi bơi lội. Sau đó tụ tập đến Trung Viễn Thanh trong cơ thể kia chỉ thích ngủ tiểu phượng hoàng nơi đó. Cảm nhận được đến từ ngoại giới tinh thần lực xâm nhập tiểu phượng hoàng rốt cuộc mở mắt. Cảnh giác nhìn chằm chằm này cổ tinh thần lực, nguyên bản hẳn là không chút do dự đuổi đi ra hết thảy ngoại giới tinh thần lực tiểu phượng hoàng. Đơn giản là một mài tương thừa tinh thần lực, hơn nữa lại thập phần ôn hòa, mới có thể theo bản năng tiếp thu nó. Chính là hiện tại xem ra, hết thảy cũng không phải như thế. Liền ở tiểu phượng hoàng bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác tâm. Thậm chí còn liền loại này thích hợp độ ấm, điều chỉnh ngủ tư thế, cư nhiên bắt đầu ngáy thời điểm, kia cổ ấm áp tinh thần lực đột nhiên trở nên nóng rực lên. Cách chương.